Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 655, C655, chỉ còn một phòng thôi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm trời đất, dưới chân núi Thái Sơn, trong một thị trấn nhỏ. Diệp Phàm, Lâm Thi Âm và Cơ Như Tuyết đã đến đây. Cuộc thi thanh bảng sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của Võ Minh trên núi Thái Sơn. Nhưng trước khi cuộc thi bắt đầu, không ai được phép đặt chân lên núi Thái Sơn. Những người đến tham gia cuộc thi thanh bảng chỉ có thể ở lại thị trấn nhỏ này, hoặc là ở nơi khác của Thái Sơn. Đương nhiên, Diệp Phàm không có tiết lộ thân phận là thiếu chủ của Võ Minh. Nếu không hắn đã có thể trực tiếp đi lên Thái Sơn. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận thiếu chủ Võ Minh của mình, nên đành phải đến đây ở tạm. Có lẽ bởi vì cuộc thi thanh bảng ngày mai, nên lúc này gần như tất cả người trong thị trấn này đều là võ giả. Ngay cả một người bình thường cũng không nhìn thấy được. Ba người Diệp Phàm tới một quán trọ, dự định thuê phòng nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lên núi. Thưa ngài, thật ngại quá, nhà trọ của chúng tôi chỉ còn một phòng thôi. Cô gái ở quầy lễ tân nhìn Diệp Phàm rồi nói. Chỉ còn một phòng thôi à? Diệp Phàm cau mày, nhìn hai cô gái nói. Vậy chúng ta đổi chỗ đi. Thưa anh, bây giờ nhà trọ và khách sạn trong thị trấn nhỏ này gần như đều kín chỗ rồi. Nếu anh đổi đi nơi khác, thì có lẽ ngay cả một gian phòng cũng không có. Cô nhân viên lễ tân nói. Thử đọc TG Uyển không quảng cáo tại tgumguyenvn. Một phòng thì một phòng. Cơ Như Yên trực tiếp nói. Thi Âm, cô thấy được không? Diệp Phàm liếc nhìn Lâm Thi Âm. Cô ấy gật đầu. Lập tức, Diệp Phàm nói. Được, vậy chúng tôi lấy phòng này đi. Bổn tiểu thư muốn căn phòng này. Đột nhiên một tiếng hét vang lên. Một người phụ nữ cầm roi dài với thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo cùng bốn người tùy tùng đi đến đây. Nói thẳng với cô gái ở quầy lễ tân. Thưa cô, phòng này đã. Tôi đã nói với cô là tôi muốn căn phòng này. Cô không hiểu sao. Ngay khi nhân viên lễ tân mở miệng, người phụ nữ đã hét lên một cách lạnh lùng, với vẻ mặt mạnh mẽ. Nhóc con, cô có biết ai đến trước được phục vụ trước không? Diệp Phàm liếc nhìn người phụ nữ này. Bất mãn nói. Anh gọi ai là nhóc con? Người phụ nữ kia nhướng mày, vẻ mặt ngạo mạn trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Bốp, đột nhiên, Cơ Như Yên tát vào mặt cô ta một cái, khiến người phụ nữ văng ra ngoài. Trải qua một loạt sự kiện trong trước đó, bây giờ Cơ Như Yên không còn quyến rũ như trước nữa, mà lại lạnh nhạt hơn, giống như một người đẹp lạnh lùng. Hành động cũng vô cùng dứt khoát. Tiểu thư, cách chương.